Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 527, không có cách nào trầm ổn khí chàng a. Mắc câu, Tô Thần ca ca thật tuyệt. Thật là lợi hại, chỉ chốc lát sau, Tô Thần liền thành công theo trong sông nhấc lên một đầu ước chừng nặng một cân tả hữu cá trích. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức nhảy cẫng hoan hô. Tô Thần dùng mang đến thùng theo trong sông trang chút nước sông, sau đó đem cá bỏ vào. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ ngồi xổm ở thùng nước bên cạnh, hiếu kỳ nhìn chằm chằm bên trong cá, thỉnh thoảng cầm ngón tay nhỏ đâm một cái. Tiểu Hoa cùng Tiểu Bồn cũng nằm ở thùng lên, dò xét chó đầu muốn nhìn một cái. Các ngươi là cẩu cẩu, không thể ăn cá, đây là chúng ta muốn ăn. Trần Tiểu Vũ vẻ mặt nghiêm túc đưa tay đặt tại Tiểu Hoa Tiểu Bồn mặt chó lên, đưa chúng nó đẩy ra. Lão gia gia, thấy không, chúng ta nhanh như vậy liền câu được cá, vẫn còn so sánh ngươi lớn đây. Tần Khả Khả khẽ nâng cái cằm, hướng lão nhân kia đắc ý. Ha ha, lão nhân thoải mái cười to, vỗ vỗ một bên cá dương nói ra. Cái kia mới bao nhiêu lớn điểm cá, ta con cá này trong dương mấy đầu đều lớn hơn. Hừ, có cái gì tốt đắc ý, chúng ta đợi chút nữa có thể câu được càng lớn. Tô Thần ca ca lần trước còn là nơi này câu cá quán quân đây. Tần Khả Khả không phục hừ hừ nói. A hát, lão nhân có chút sửng sốt một chút, nhìn về phía Tô Thần nghi ngờ nói. Là lần trước cái kia câu cá tranh tài. Tô Thần cười nhẹ gật đầu. Có thể a tiểu tử, đáng tiếc lão phu lần trước có việc không có tới, bằng không thì quán quân có thể không tới phiên ngươi. Lão nhân cười ha hả nói. Khoác lác, mau nhìn trên trời đều có nghiêu đang bay. Tần Khả Khả ngón tay nhỏ bầu trời ồn ào. Đúng đấy, lão gia gia liền biết khoác lác. Trần Tiểu Vũ hỗ trợ phụ họa, còn hướng về phía lão nhân làm cái mặt xấu hổ biểu lộ. Lão nhân và chung quanh người, nhìn xem hai tiểu gia hỏa này đáng yêu bộ dáng, đều là nhịn không được lần nữa nở nụ cười. Thật sự là hai cái vui vẻ quà, thật đáng yêu, yêu yêu, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là ăn đáng yêu mọc thêm lớn. Lại nói nơi này đến cùng ở đâu? Dẫn chương trình tiết lộ một chút a, rất muốn đi câu cá, có thể định vị thông gia từ bé sao? Đế đô ba bộ phòng đã chuẩn bị kỹ càng, trên lầu đang suy nghĩ đánh giám ăn. Ngoặc kép, trực tiếp phòng rất nhiều thủy hữu bọn họ, đều là được hai cái tiểu gia hỏa cho manh đến. Đồ ăn vặt cùng đồ uống dùng ba lô mang không ít tới. Liền Tiểu Hoa Tiểu Bồn chó đồ ăn vặt cũng có. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ ngồi ở một bên ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng uy Tiểu Hoa Tiểu Bồn ăn chút, còn hỗ trợ cùng trực tiếp phòng thủy hữu trao đổi. Thật cũng không nhất thời mới mẻ sức lực, sau đó cảm thấy nhàm chán. Tô Thần lại câu đi lên không ít cá, cá chép cá trích đều có. Hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu còn rất có hào hứng, mỗi nâng lên một con cá đều reo hò chúc mừng, dần dần cũng liền tập mãi thành thói quen. Nơi này cá xác thực rất nhiều, bất quá coi một đầu chừng nặng 4-5 cân cá chép lớn được đưa ra mặt nước, hai cái tiểu gia hỏa liền lần nữa hoan hô lên. Ngoạn tàu, còn có cái này nơi tốt. Không được không được, dẫn chương trình tranh thủ thời gian lộ ra địa chỉ, ta cái này lái xe đi. Con cá này cũng quá nhiều đi, sẽ không là người ta hồ cá à? Cái này mới bao lâu, liền thu hoạch tràn đầy à? Ngoặc kép, trực tiếp phòng cũng không ít thích câu cá, đều là nhịn không được lòng ngứa ngáy. Tô Thần ca ca, bọn hắn hỏi ngươi đây là đâu? Tần Khả Khả nhìn thấy những này mưa đạn, hỗ trợ hỏi một câu. À, quên nói, Tô Thần vỗ trán một cái, mỉm cười nhìn về phía ống kính nói ra, nơi này là Ô Trấn. mọi người đối câu cá có hứng thú có thể tới chơi đùa. Thật là cái không tệ địa phương. Ô Trấn lấy khách du lịch là chủ yếu. Trong tiểu trấn hai đầu sông hàng năm đều sẽ tung ra mồi câu. Mục đích liền là hấp dẫn du khách tới thả câu dạo chơi. Ta cũng là ma đô, thế mà cũng không biết còn có loại này nơi tốt. Ngày mai liền điều cái giả đi qua chơi đùa. Đáng tiếc khoảng cách quá xa. Có cơ hội đi ma đô khẳng định đi chơi. Ô Trấn a, hiện tại chạy tới không biết có thể hay không đụng phải nam thần. Thật đúng là người tiểu tử này. Ngay tại Tô Thần giúp Ô Trấn đánh quảng cáo thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tô Thần nghi hoặc quay đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt một chút. Là lần trước cái kia được hắn cướp đi câu cá quán quân lão nhân. Nhớ kỹ tựa như là họ Vạn. Chỉ thấy lão nhân một tay khiêng cần câu, một tay vặn lấy thùng nước, đang nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Là ngài a, buổi chiều tốt. Tô Thần cười lên tiếng chào hỏi. Lão Vạn dùng giọng mũi hừ một tiếng, cũng không để ý hắn. Ngay tại Tô Thần bên cạnh tìm cái vị trí, theo trong thùng lấy ra một cái chồng chất ghế đầu cất kỹ ngồi xuống. Sau đó liền phối hợp bận rộn. Tô Thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc gãi đầu một cái. Lão nhân kia sẽ không còn nhớ lần trước bị cướp quán quân thù tới gây sự a, cái kia cũng quá hẹp hòi đi. Tô Thần ca ca, đây là ai a? Tần Khả Khả hiếu kỳ hỏi. Đây là Vạn Gia Gia, lần trước cùng ca ca cùng một chỗ câu cá tranh tài. Tô Thần cười giới thiệu. A, dạng này a, Vạn Gia Gia tốt, ta gọi Tần Khả Khả. Tần Khả Khả đối lão Vạn lộ ra ngọt ngào nụ cười. Vạn Gia Gia tốt, ta là Trần Tiểu Vũ. Trần Tiểu Vũ cũng đi theo kêu lên. Các ngươi tốt. Lão Vạn gầy còm trên mặt kéo ra có chút cứng ngắc nụ cười. Gật đầu đáp lại, không có cách, đối mặt hai cái này già trẻ thông sát đáng yêu tiểu gia hỏa. Lão Vạn thực sự không có cách nào duy trì biểu lộ. Đến câu cá trên đường, hắn gặp phải một cái vừa vặn trở về trong trấn người quen. Trêu ghẹo giọng điệu nói cho hắn biết lần trước cướp đi hắn quán quân tiểu tử lại tới. Lão Vạn nghe xong liền tâm tình khó chịu, gương mặt lạnh lùng tìm kiếm Tô Thần, chuẩn bị cho cái này lần trước gặp vận may tiểu tử lên lớp. Dù cho đã qua hồi lâu, nhưng khoảng thời gian này, thường xuyên có người quen lấy chuyện này đến chế nhạo giễu cợt hắn. Hắn nhất định phải tìm về cái này chàng tử, ai biết cái này giảo hoạt tiểu tử. Thế mà mang hai cái cùng hắn tôn nữ không chênh lệch nhiều tiểu khả ái. Để hắn không có cách nào trầm ổn khí chàng a. Vạn Gia Gia, lần trước nơi này câu cá tranh tài ngài cũng tham gia sao? Tần Khả Khả từ một bên gặm hạt dưa Trần Tiểu Vũ cầm trong tay viên. Nụ cười sán lạn hỏi, lão Vạn chỉ cảm thấy tim bị hung hăng đâm một đao. Động tác trên tay đình trệ một cái chớp mắt. Sau đó giả vờ như căn bản không nghe thấy tiếp tục móc mồi. Tô Thần có chút giờ khóc giờ cười, vuốt vuốt cái này vô ý thức bổ đao tiểu ra hỏa đầu. Tần Khả Khả nghi hoặc chớp chớp mắt to, sau đó liền tiếp tục gặm hạt dưa nhìn điện thoại. Tiểu tử, lần trước coi như số ngươi gặp may, hôm nay lại đến so tài một chút đi. Lão Vạn thượng hạng con mồi về sau, mặt lạnh lấy liếc Tô Thần một cái. A, Tô Thần người da đen dấu chấm hỏi mặt. Làm sao? Biết người lần trước chỉ là gặp vận may. Sao ta qua ta lão đầu tử này? Lão Vạn cười cười. Tô Thần nhịn không được trợn trắng mắt. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Cảm giác có cố sự a. Ta giống như nghe rõ. Lần trước nơi này giống như có cái gì câu cá tranh tài. Sau đó Tô Thần thắng, lão nhân kia không phục, đây là chuyên môn tìm đến trang tử, dẫn chương trình không muốn sợ, chọc hắn, cùng nhà ta lão gia tử một cái đức hạnh, chết sĩ diện, trực tiếp phòng nghị luận ầm ĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó.